Dã man vương tỏa, chương 201 quyền phá hư không? Góc truyện audio.com. Thuyền lớn dần dần đứng lại ở thiên phạt, nhóm thuyền viên nhìn thấy sấm sét trên bầu trời liền xanh mặt, sợ tới mức mặt không còn chút máu, có ít người lúc này quỳ xuống, hướng thần linh di tộc của bọn họ cầu nguyện. Một đột cốt đứng ở đầu thuyền, lớn tiếng quát. Đứng lên, đều đứng lên, tiếp tục đi cho ta. Chấm, mấy nô lệ đầu mục mang theo cương đào ánh mắt không tốt đi tới đi lui trong đàn nô lệ, nhìn thấy tên nô lệ nào quỳ xuống không dậy nổi liền một đao chém rơi đầu nô lệ đó xuống, sau đó đá thi thể xuống biển. Dưới dâm uy như thế, đám nô lệ thủy thủ này đành phải đứng lên, dùng sức lợi động thuyền lớn chậm rãi hướng thiên phạt chi hải mà đi. Một đột cốt vùng vẫy hai tay, nhìn thấy sát một dòng nham thạch nóng chảy lướt qua cạnh thuyền, con ngươi trong đôi mắt nhỏ hiện lên một vẻ hung ác nham hiểm. Hắc hắc cười nói, Đức Biêu các hạ, ngươi có biết ma quỷ hải vì sao tên là thiên phạt chi hải không? Không đợi Trương Đức Biêu trả lời, hắn liền lẩm bẩm. Đám dân đen ngu xuẩn này, thật sự nghĩ là trong biển có ma quỷ gây sóng gió. Hắc hắc, phiến hải vực này kỳ thật là do chiến trường viễn cổ. Rất nhiều cường giả giao chiến ở trong này, làm cho hư không thoát phá, bởi vậy hình thành sự giao hòa giữa thế giới khác cùng thế giới chúng ta. Nước biển cùng nham thạch nóng chảy này chính là từ thế giới kia theo vết rách mà đến. Trương Đức Biêu trừng lớn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy không gian vết rách này thỉnh thoảng di động, có khi vết rách bị cái gì đó ngăn chặn, đình chỉ chảy nham thạch nóng chảy cùng nước biển, ngược lại lộ ra nham thạch mênh mông. Các vết rách này vô cùng lớn, mặc dù đem trăm chiến thuyền lớn bỏ vào cũng vô pháp nhét đầy, nham thạch này giống như phiêu phù ở trong hư không, mãng cổ thần bí. Mà dưới biển cũng đồng dạng có không biết bao nhiêu không gian vết rách không ngừng cắn nuốt nước biển, ở trên mặt biển hình thành một đám lốc xoáy thật lớn. Đám nô lệ thật cẩn thận lái thuyền, tận lực tránh đi lốc xoáy cùng vết rách trên không trung, hướng tới chỗ sâu trong thiên phạt chi hải. Xem ra vết rách không gian đúng là câu thông với thế giới khác. Nhưng mà, Trương Đức Biêu chần chờ một chút nói, quốc sư đại nhân, nếu là cường giả giao thủ phá hủy hư không, quyền ý thần niệm cùng ma pháp tàn niệm của bọn họ tại sao không bảo tồn xuống? Một đột cốt ánh mắt lóe ra cười lạnh nói. Thiên phạt chi hải đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, nơi này không gian dung chuyển không ngớt, còn có quyền ý cùng tàn niệm gì có thể bảo tồn chứ? Trương Đức Biêu trong lòng nghi hoặc, một đột cốt thấy thế nào cũng không giống một người nói thật, trong lời nói của hắn khó mà tin được. Một đột cốt cười ngạo nghễ, nói, Đức Biêu các hạ từ phương đông tới, chỉ có bổn tọa mới biết được con đường bình an thông qua thiên phạt chi hải, ngươi muốn đi khảm đức đại lục trừ phi bay qua, nếu không chỉ có thể nghe bổn tọa, vì bổn tọa bán mạng. Trương Đức Biêu hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thuyền lớn dưới chân kịch liệt run rẩy, chỉ thấy một đạo không gian vết rách từ giữa thuyền đảo qua. Một đoạn thân thuyền nhất thời biến mất không thấy, chỗ đó giống như bị áp xuống. Chỗ thuyền bị chặt đứt hoàn toàn có một tên nô lệ đầu mục đứng, cả người chỉ còn lại một nửa, vô lực ngã vào trong nước biển. Chiến thuyền dưới chân Trương Đức Biêu đã không còn đủ một nửa, phát ra một tiếng nổ. Lách cách, góc truyện audio.com, đầu thuyền lập tức bị nước tràn vào. Vô số người bị cuốn đi kêu thảm thiết mấy tiếng. Chúng ta đi, một đột cốt giống một tiếng, giống như một con chim bay lên, dừng ở chỗ cách rất xa trên mặt biển. Trương Đức Biêu lập tức đuổi kịp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nửa chiến thuyền kia chậm rãi chìm vào trong nước, trên thuyền vô luận nô lệ thủy thủ, tôi tớ hay là thị nữ một đột cốt mang theo đều rơi xuống biển, giãy giụa không ngớt. Đừng nhìn, bổn tọa lười để ý, đám dân đen vốn chính là bổn tọa mang đến để hưởng phúc, chết thì chết. Mau đi theo không kịp bổn tọa, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Người này đúng là tâm ngoan thủ lạt. Trương Đức Biêu hít vào một ngụm lãnh khí, bước nhanh đuổi kịp hắn, thầm nghĩ. Ta nguyên bản nghĩ hắn mang theo nhiều nô lệ cùng tôi tớ là muốn điều khiển thuyền lớn đi khảm đức đại lục, không nghĩ tới người này chỉ muốn hưởng phúc. Vì hưởng phúc, hại chết bao nhiêu tánh mạng, người này ngoan độc quả thực có thể so sánh cùng Gia Ít, không, Gia Ít so ra còn kém hắn, vong linh thánh ma đạo sư sở dĩ đánh giết lâu thuyền thần vương điện, là bởi vì hắn cùng thần vương điện có huyết hải thâm cừu, giận chó đánh mèo, mà một đột cốt này hại chết đều là người một nhà. Một đột cốt không ngừng chạy vội phía trước thế như tuấn mã, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Đức Biêu không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Cười âm trầm, nói, tu vi cũng không tệ lắm, người nghĩ thế nào? Ngươi hoặc là bán mạng cho bổn tọa, hoặc là chết ở chỗ này. Hắc hắc, không có bổn tọa dẫn đường, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đi ra khỏi thiên phạt chi hải. Trương Đức Biêu thở dài một tiếng, mỉm cười nói. Ta nguyên bản tính toán cứ như vậy đi theo ngươi, một đường thuận lợi tiêu sái đến khảm đức đại lục, nhưng nếu ngươi mở miệng như vậy ta chỉ có thể không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, một đột cốt đột nhiên như gió xoáy trở lại, ầm một tiếng, đấu khí hóa hình, bốn cánh tay lại từ dưới nách chui ra. phân biệt hướng tới bách hội, yết hầu, ngực, hạ âm, đều là chỗ yếu hại chộp tới, nhe răng cười nói. Sớm biết tiểu tử ngươi sẽ không thành thật như vậy, bổn tọa chỉ có thể đánh ngươi thành thật lại. Hắn còn chưa quơ được Trương Đức Bưu, đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng, thân hình đối phương tăng vọt biến thành một pho tượng dữ tợn thân cao 4 thước. Ma thần chân thân từ trên cao nhìn xuống, một đột cốt dáng người nguyên bản cũng cực kỳ cao lớn, nhưng lúc này hắn cảm thấy giống như chính mình trong chớp mắt biến thành một ải nhân, mũi chân nhếch lên cũng chỉ có thể đến rốn đối phương. Hô, Trương Đức Bưu một quyền nện xuống, 6 cánh tay của một đột cốt còn chưa kịp hạ xuống. Nắm tay kia đã đánh xuống đỉnh đầu hắn, đành phải nâng cánh tay lên chắn. Chỉ nghe 4 tiếng trầm đục, 4 cánh tay do đấu khí hóa thành bị kia một quyền ngạnh xanh đánh nổ, lại nghe ầm ầm 2 tiếng, ngay cả 2 cánh tay còn lại cũng bị chấn nát. Một tiếng trống vang lên, cả người bị ngạnh xanh bị ép xuống đáy biển. Trương Đức Bưu nắm tay hóa thành bàn tay, một chưởng ấn ở trên mặt biển, hô một tiếng nâng lên, nhất thời đấu khí dắt theo một thủy trụ phóng lên cao, giống như một con rồng nước ở giữa không trung uốn lượn không ngớt. Một đột cốt vừa mới chìm vào trong nước liền bị cột nước bắn lên, căn bản không kịp phản ứng, đột nhiên một chảo thủ cực lớn phá cột nước mà đến. Góc chuyện audio.com, nhấc hắn lên, lôi hắn từ trong nước ra. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là một gã kiếm thánh. Bổn tọa xem như có mắt như mù, đôi mắt nhỏ của một đột cốt xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng kêu lên. Không nên, bổn tọa mang ngươi đi ra thiên phạt chi hải. Trương Đức Bưu cười lạnh nói. Ta là kiếm thánh, đương nhiên có thể lăng không bay qua phiến hải vực này, còn muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi trước nói cho ta biết ngươi đi Khảm Đức Đại Lục là muốn tìm bảo vật như thế nào? Ta mới có thể quyết định có giết ngươi hay không? Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, một đột cốt chần chờ một chút, Trương Đức Bưu lập tức bóp chặt tay, vội vàng kêu lớn. Ta nói, ta đi Khảm Đức Đại Lục là vì tìm kiếm thần cách. Thần cách, Trương Đức Bưu nao, lực đạo trên tay đột nhiên tăng thêm, cười lạnh nói. Ngươi chỉ là một gã tu luyện đến đấu khí hóa hình, cũng xứng biết thần cách. Còn dám gạt ta, lão tử bóp chết ngươi. Thần cách là một thứ gì đó cực kỳ hư ảo mờ mịt. Trương Đức Bưu ở trong ma pháp bút ký trên thượng cổ ma pháp tháp mới biết qua, hoàng đế thời đại thánh nguyên ma pháp, Hắc Đình Tư Đại Đế vì muốn bất tử bất diệt giống như thần linh, vĩnh viễn thống trị thế giới. Cho nên thống lĩnh các cường giả đi thâm nguyên tầng thứ 9 ý đồ giết thần, cướp đoạt thần cách. Thời đại thánh nguyên cách hiện giờ đã qua mấy vạn năm, chuyện này cũng thành thần thoại, chôn vùi ở trong biển lịch sử. Trương Đức Bưu căn bản không tin tên quốc sư di tộc sao biết được bí ẩn trong đó chứ. Một đột cốt bị hắn niết đến 2 mắt trắng dã, 2 chân đá tới đá lui, nói, ta không có lừa ngươi, thật sự không có. Trương Đức Bưu hừ lạnh một tiếng, bàn tay to thoáng thả lỏng, một đột cốt dùng sức thở dốc mấy ngụm cười bồi, nói, ta thật sự không có lừa ngươi tiền bối, ngươi có biết ta từ đâu tới đây không? Ta quản ngươi từ đâu tới đây, còn dám nói láo, lão tử hiện tại sẽ đưa ngươi đi địa ngục báo danh. Một đột cốt dùng mình một cái, vội vàng nói. Tiểu nhân kỳ thật cũng không phải di tộc nhân, cũng không phải đến từ một chủng tộc nào trên đời, tiểu nhân đến từ thâm nguyên tầng 9. Thâm nguyên tầng 9 cũng có nhân loại sao? Không sai, một đột cốt cười nịnh nói. Thâm nguyên tầng 9 có nhân loại, nhưng cũng không nhiều, nơi đó có một tòa thần miếu tên là Chư Thần Điện, nghe nói có người trước kia từng đến thâm nguyên tầng 9 lưu lại võ học bảo khố, tiểu nhân chính là một người quét rác trong Chư Thần Điện, ngại nơi đó thật sự rất kham khổ cho nên trốn ra, may mắn không có bị ma thú trên đường giết chết, ra khỏi thâm nguyên liền đi tới di tộc. Đám man di này chưa từng gặp qua võ học cao thâm, tiểu nhân liền hiển lộ thân thủ, đám dã man nhân này coi tiểu nhân như thiên nhân, liền phong tiểu nhân lên làm quốc sư. Một kẻ quét rác của Chư Thần Điện cũng có tu vi đấu khí hóa hình đỉnh phong. Thật không hổ là võ học bảo khố do cường giả viễn cổ lưu lại, nói vậy cường giả viễn cổ này chính là đám người Hắc Đình Tư Đại Đế. Trương Đức Bưu không khỏi hứng thú, nói. Tiếp tục nói, một đột cốt dùng mình một cái tiếp tục nói. Tiểu nhân sở dĩ biết Khảm Đức Đại Lục có thần cách là ở trong Chư Thần Điện trông thấy, ngày ấy tiểu nhân ở trong thần điện quét rác. Góc chuyện audio.com. Trương Đức Bưu nghe đến nhập thần, đột nhiên một đột cốt quát lên một tiếng lớn, đấu khí toàn thân bỗng nổ tung, ngạnh xanh nổ tung 5 ngón tay của hắn, hắn liền đứng trên mặt biển, chạy như điên. Đức Bưu Man Truy, ngươi nghĩ lão tử là kẻ ngốc sao? Nhìn không ra ngươi là Nam Cương Man tộc, một đột cốt cười ha ha, tiếng cười như kiêu. Ngươi căn bản không phải là kiếm thánh, Nam Cương Man tộc quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đem đấu khí cùng thân thể luyện đến cường độ kiếm thánh. Nhưng mà không có trở thành cao thủ thánh cấp, không có lão tử dẫn đường, ngươi ở chỗ này chờ chết đi. Trương Đức Bưu giận tím mặt khởi bước về phía trước đuổi theo, đột nhiên một đạo không gian vết rách bay qua, vội vàng dừng cước bộ chờ đạo liệt ngân này rời đi. một đột cốt đã biến mất không thấy. Gian xảo, hắn thực gian xảo. Trương Đức Bưu nhìn bốn phía, chỉ thấy đám không gian vết rách này không chỉ song song di động, phương thức di động của chúng loạn thất bát tao, cao thấp tả hữu trước sau bốn phương tám hướng, căn bản không có quy luật gì, tùy tiện chạy trên mặt biển về thủ đô, sẽ giống chiếc thuyền bị vết rách không gian gạt bỏ. Trương Đức Bưu lại nhìn dưới chân, đáy biển cũng có không ít vết rách không gian, ở trong biển tuyệt đối nguy hiểm hơn so với trên mặt biển. Một đột cốt không thể lưu, khó trách có thể sống từ Thâm Uyên tầng 9 chạy ra, không có người dẫn đường, đúng là không thể thông qua thiên phạt chi hải. Xem ra, đành phải phí một phen khí lực, hắn đi nhanh về phía trước, đi trên dưới 100 thước, đột nhiên trên không trung một đạo vết rách thật lớn lướt qua, hắn đang muốn lui về phía sau, lại bất đắc dĩ phát hiện mặt sau sớm đã có một đạo vết rách ngăn chờ đường lui, mà ở dưới chân hắn, một đại lốc xoáy đang chậm rãi hình thành. Theo hai bên chạy tới. Phòng chừng ta còn chưa chạy đến cuối, đã bị lưỡng đạo vết rách này ép lại, cho dù có được thân thể cường hãn như đấu thánh, cũng muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Trương Đức Bưu hít vào một hơi thật dài, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, trừ phi có được thực lực thánh cấp theo trên không bay qua, hoặc là có được minh vương chi tâm thời kỳ toàn thịnh đem vết rách không gian xé rách nếu không chỉ có đường chết. Hắn hiện tại không khỏi nhớ tới chỗ tốt của Thái Ca. Lão hổ kia tuy rằng rất bừa bãi, không đáng tin, nhưng vượt qua loại hiểm cảnh này đối với lão nhân gia mà nói quả thực là không cần tốn nhiều sức. Hai đạo vết rách di động tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước người hắn 20 thước mang theo nham thạch nóng chảy cuồn cuộn giáp công mà đến. Cho dù không có Thái Ca ta cũng có thể xông qua. Ma thần chân thân, chân thật chi nhãn, trích thủ gia thiên, phá. Phá. Phá, Trương Đức Bưu rít gào một tiếng, ngừng tụ ra ma thần chân thân ba đầu sáu tay, mở ra chân thật chi nhãn, sáu chỉ điểm sáu quyền đánh trích thủ gia thiên, sáu đạo quyền ý cùng nhau oanh ra phía trước. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tục vết rách không gian phía trước bị sáu đạo quyền ý của hắn ngạnh xanh oanh kích ra một cái thông đạo. Trương Đức Bưu lập tức phi thân tiến lên, giống như phi điều nhảy vào trong không gian thông đạo kia, lướt đi nhanh chóng, rốt cục trước khi không gian thông đạo khép lại đã thoát thân ra. Góc truyện audio.com Hắn vừa mới dẫm lên mặt nước dưới chân không khỏi lảo đảo, ma thần chân thân nhất thời tiêu tán, thân thể khôi phục nguyên trạng, liên tiếp oanh ra sáu quyền trích thủ gia thiên, tinh khí thần cơ hồ tiêu hao sạch sẽ thiếu chút nữa không thể chống đỡ thân thể tiếp tục đứng trên mặt biển. Sau lưng, hai đạo vết rách không gian thật lớn rốt cục đánh vào nhau, nhất thời bộc phát ra một loạt tiếng nổ như sơn băng địa liệt, không gian bị chấn đắc thoát phá. Rầm rầm, giống như 100 siêu cường cấm chú đồng thời nổ mạnh. Trương Đức Bưu quay đầu lại, nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn mấy ngày nay vẫn tu luyện ma thần chân thân, trong cơ thể đấu khí càng ngày càng tinh thuần, tu vi cũng như nước lên thuyền lên, chỉ sợ căn bản không đủ tinh khí thần thi triển 6 lần trích thủ gia thiên. Giờ phút này đã muốn chết trong không gian thoát phá tuyệt đối không còn đường sống. Trở về nhất định phải hào hào cảm ơn A Nhĩ Đan. Không có hắn chỉ điểm ta đã phải chết, thiên phạt chi hải thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Xa xa vượt qua những hiểm cảnh từ trước tới nay, phía trước còn không biết có bao nhiêu tình huống như vậy đang chờ ta. Hắn nghỉ ngơi một lát, tinh khí thần nhanh chóng khôi phục, từ khi đấu khí càng ngày càng tinh thuần, tốc độ khôi phục tinh khí thần cũng càng lúc càng nhanh. Nếu đấu khí của hắn có thể tinh thuần giống như A Nhĩ Đan, Trương Đức Bưu tin tưởng chính mình mặc dù không tu luyện Di La Thiên Trưng, cũng có thể làm được đấu khí không tổn hao. Nhưng mà, hắn vừa dưỡng sức chân khí, vừa đi nhanh vào sâu trong thiên phạt chi hải. Trương Đức Bưu vừa mới rời đi, một bóng người lặng lẽ từ dưới nước trôi ra, đúng là một đột cốt. Gương mặt âm lãnh lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cũng quá cường hãn đi, chỉ dùng bàn tay trần oanh mở một cái không gian thông đạo, chỉ có đầu sỏ thần điện mới có thể làm được, thế giới này tại sao vẫn còn cao thủ như vậy, nhưng mà, ngươi còn muốn chạy ra khỏi thiên phạt chi hải, đó là không có khả năng, không có ta dẫn đường, sẽ có vô số tình huống như vậy chờ ngươi, trên đường đi, vẫn còn vô số quyền ý của cường giả lưu lại. Cách chương.